Chương 1585, rào diệt phản bội dân. 4 năm. Chương 1585, rào diệt phản bội dân 4 năm mà ở hắn chạy ra ngoài sau khi, kia một cái cụ giả kỳ tham như mới xem như xoay đầu lại. Còn nữa, lời của ngươi nói đúng nói sai rồi, trong trấn Lý Nhỏ không phải 50.000 bình dân, mà là 50.000 phản bội dân. Ở đại quân chúng ta Lâm Thành, muốn phải giúp bọn họ thoát ly mê tín khổ hải thời điểm, bọn họ vẫn là khăng khăng một mực, còn dám can đảm làm nhục chúng ta quân nhân. Người như vậy, còn có thể coi là chúng ta Tokyo bình dân sao, chớ nói chi là, thứ 39 khu đã là không ở coi là chúng ta Tokyo khu vực một phần. Gia nhập vào những khu vực khác cùng quốc gia bình dân hạ tràng, đến cùng là như thế nào? Tin tưởng không cần ta nói cũng tin tưởng đi, cụ dạ kỳ tham như hồng lấy con mắt, trong lều vải quét mắt liếc mắt, nghiêm giọng nói. Mà nghe hắn thoại ngữ, mọi người đều là không dám xin tha. Bởi vì, trốn tránh đến những khu vực khác cùng quốc gia bình dân, ở nơi này một cái thời điểm là dựa theo tội phản quốc xử lý. Làm tội phản quốc nhân cầu tình, không thể nghi ngờ là sẽ bị liệt là đồng bọn đấy, chớ nói chi là, tuy là một hạ khắc thượng đúng nghe hồng quân đội truyền thống, nhưng quân lệnh chính là quân lệnh, ở chỗ này quân hàm lớn nhất liền là đối phương. Đối phương còn bị Tổng lục quân thống lĩnh bổ nhiệm làm lúc này đây chiến tranh người phụ trách, hạ đạt mệnh lệnh không thể nghi ngờ là ưu tiên nhất. Coi như là sai, cũng là muốn trước tiên thi hành. Phục tùng mệnh lệnh, là quân nhân duy nhất chuẩn tắc. Hơn nữa, đối phương rõ ràng đã là phẫn nộ tới trình độ nhất định, lại ra mặt lời nói, không thể nghi ngờ là sẽ bị coi thành đúng chim đầu đàn. Tập thể hợp tác trào phúng một cái đối phương, vậy còn làm được. Nhưng nếu để cho bọn họ vì chính là bình dân, làm được đem tánh mạng của mình liều mạng đi ra trình độ, bọn họ còn làm không được. Vì vậy, ở truyền đạt mệnh lệnh Liễu Chi sau, cả một con bộ đội rất là nhanh chóng liền thi hành hắn mệnh lệnh. Còn như cái này một cái mệnh lệnh, tại hắn hạ đạt sau đó, bị chuyển tới lục quân tổng thống lĩnh, cũng chính là kia một cái mang theo mắt bộ thượng tướng lao đầu trước bàn. Đối với Phương Thâm nghĩ trong chốc lát, cũng là ngược lại đem chuyển trình lên tình báo cáo thiêu hủy sau đó, liền không còn có phát một lời sự tình, cũng là không có bất kỳ người nào biết. Đương nhiên, cái này một phần mệnh lệnh, sau đó còn bị bỏ vào thiên đồng hoa cúc chi thừa trên mặt bàn. Nhưng hắn làm sự tình, cũng là cùng kia một cái thượng tướng lao đầu giống nhau, ở tay trái chỉ gõ một hồi mặt bàn sau đó, nửa trực tiếp đem tình báo giấy thiêu hủy đi, làm bộ không biết cái này một món sự tình. Dù sao, cái này một cái biện pháp có thể tính đúng tốt nhất biện pháp giải quyết. Tiến nhập tân sinh chi chấn người ở bên trong, cũng coi là thiên sứ giáo hội tín đồ, một ngày để bọn họ trở lại Tokyo khu vực nói, không thể nghi ngờ là sẽ sanh ra còn lại sự tình tới. Thậm chí, còn có thể gặp phải giã hỏa thiêu bất tẫn, xuân phong thổi lại sinh tình hung đến, để thiên sứ giáo hội một lần nữa bị tạo dựng lên. Cái này, đúng bọn họ sợ không thể chịu đựng sự tình. Bất quá, muốn đem cái này 50.000 cái sinh mệnh cũng làm rơi. Bọn họ lại là bởi vì danh tiếng các loại lo lắng, mà làm không được. Bởi vì, một ngày chuyến đi, bọn họ sẽ trong nháy mắt mất đi tất cả quyền thế. Tàn sát bình dân cái này một món sự tình, vô luận ở kia một thời đại, kia một cái quốc gia, đều chắc là sẽ không mang đến tốt danh tiếng. Thậm chí còn, để một người trong nháy mắt thân bại danh liệt đều là một kiện vô cùng chi đơn giản sự tình. Mà lúc này, có một người vì bọn họ phân ưu, đi ra bang bọn họ làm hình nhân thế mạng, bọn họ như thế nào lại để cho mình rơi vào đi đâu, còn như 50.000 bình dân sự sống còn, đối với bọn họ mà nói, chỉ là một chữ số mà thôi. Mà đang ở truyền đạt mệnh lệnh sau đó, tự vệ đội phương đỉ hệ nở rất nhanh liền làm ra ứng đối tới. Ta bắt đầu thay đổi pháo khẩu, hỏa pháo bắt đầu bỏ thêm vào pháo đạn đi vào, thậm chí còn ngay cả tự vệ đội binh sĩ cũng bắt đầu mở khóa an toàn xuyên, làm xong tấn công chuẩn bị. Mà nhìn cái này một bộ cảnh tượng, đại bộ phận trong trấn Lý Nhỏ vốn đang người rất tự tin, trên mặt nhất thời đúng toát ra biểu tình hốt hoảng tới. Thậm chí còn, có người mặt lộ vẻ dè trường, hướng về trấn nhỏ trong phòng mặt chạy đi. Còn như chạy ra ngoài, cũng là không có dù cho bất cứ người nào. Đây không chỉ là bởi vì ngoài trấn nhỏ sĩ binh, đã là nhắm ngay bọn họ. Mà là bởi vì, bọn họ ở trước đây không lâu tự mình mà cảm nhận được thần tích. Hơn nữa, vẫn là phát sinh tại bọn họ bên người thần tích. Cái này để tín ngưỡng của bọn họ trở nên càng thêm kiên định đứng lên, lúc này mới sẽ để bọn họ mặc dù là đang khẩn trương cùng trong kinh hoàng, nhưng cũng không có chạy đến ngoài trấn nhỏ mà đi. Thiên sứ, thay thế giải quyết giả các hạ cùng thánh nữ sẽ bảo hộ chúng ta. Thiên sứ, thay thế giải quyết giả các hạ cùng thánh nữ sẽ bảo hộ chúng ta đồng dạng nỉ non cùng cầu khẩn. Đầu tiên là ở này cho dù là đối mặt với hỏa pháo cùng tạ, như trước mặt vẫn không đổi sắc, thành kính tín ngưỡng vào thiên sứ giáo hội tín đồ trong miệng phát ra ngoài. Sau đó, chính là kia một ít mặc dù là tin thiên sứ giáo hội, nhưng vẫn là tâm tổn có một chút nghi ngờ, xem như là cạn tín ngưỡng tín đồ trong miệng thì thầm đi ra. Tiếp đó, chính là cả một cái chấn nhỏ tín đồ bắt đầu đồng thời mà nhắc tới nổi lên một câu nói này tới. Mà đồng thời, ở chấn nhỏ ở giữa nhất giáo đường trên nóc nhà, Trương Tường cảm thụ được cả một cái chấn nhỏ, kia đột nhiên bạo tăng cùng trở nên có trật tự tín ngưỡng chi lực quy mô, cũng là không khỏi toát ra nụ cười thỏa mãn tới. Ở trong tầm mắt của hắn, lúc đầu tiểu trong chấn mặc dù là hiện đầy, nhưng là phơi bày tán loạn tín ngưỡng chi lực, cũng là bắt đầu từ từ trở nên có thứ tự lên, vặn vẹo thành ba đám to lớn tín ngưỡng chi lực lưu. Trong đó một đạo lớn nhất lớn tín ngưỡng chi lực lưu, quan chú đến rồi dưới chân hắn giáo đường thần tượng trong. Mà những thứ khác lưỡng đạo, thì là quán chú đến rồi Trương Tưởng cùng phía sau hắn mắt mù lòa trên người của cô gái. Xem ra, ta muốn quả nhiên không sai. Ngươi à, ở tập thể tín ngưỡng trong bộ phát ra tín ngưỡng chi lực, vô luận là cường độ vẫn là số lượng đều là sẽ tăng vọt. Đây là mù quáng theo trong lòng hiện tượng đưa đến đi, chỉ cần nhiều người đồng thời tin tưởng một vật, coi như là theo bản năng mình mà không tin, nhưng vẫn là sẽ từ từ bị đồng hóa. Trương Tưởng như có điều suy nghĩ nói rằng. Mà ở sau khi nói xong, Trương Tưởng cũng là quay đầu nhìn về phía chính mình phương hướng sau lưng. Như thế nào đây đã là chuẩn bị xong chưa? Trương Tưởng có chút khẩn trương nhìn trước mắt người mặc thiên sứ giáo hội thánh nữ phục sức, nhắm hai mắt mắt mù lòa thiếu nữ. Không phải, lúc này không nên gọi nàng là mắt mù lòa thiếu nữ. Bởi vì, hai mắt của nàng đã là bị Trương Tưởng chữa trị xong, thậm chí còn con mắt bản thân nguyên nhân, có đặc thù lực lượng. Thế nhưng, nàng vẫn là thói quen mà nhắm lại con mắt, tới quen thuộc cái này một cái thế giới. Mà Trương Tường hỏi chuẩn bị xong chưa, không phải hỏi khác, mà là đang hỏi nàng chuẩn bị xong thần hàng chủ trì kia cả một lần bài trí cả một cái chấn nhỏ mà pháp trận không có. Lúc trước, nàng liền đã từng chủ trì qua một lần cục bộ không chế, còn chế tạo một hồi nhỏ thần tích. Thiểu trong chấn cư dân thánh nữ đối tượng, chính là nàng. Mà ở hít sâu một hơi sau đó, mắt mù lòa thiếu nữ lại rốt cục gật đầu. Được rồi, tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.